Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đưa trà tới. Nhìn thấy hình tượng dừng lại, Trần Vũ giãn nhẹ một hơi, thối lui ra khỏi bê chạm phần mềm, từ truyền lên, nói phát ra hoàn tất, ngắn ngủi 15 phút, phát ra lượng đã đột phá 2 vạn, mà lại từ khán giả mưa đạn đến xem. Cái này kỳ bình chắc chất lượng cũng cực kỳ cao. Có thể chướng nhiều ít fan hâm mộ liền nhìn bê chạm bình đài làm sao đề cử. Ngẩng đầu, mắt nhìn trống rỗng sân trường. Trần Vũ suy tư một lát, điểm tiến WeChat, ngón cái nhanh chóng nhấn màn hình. Trần Vũ, tại, siêu thời không mở rộng, ngoặc kép chấm chấm, xin đừng nên hỏi có hay không tại. Van xin ngài Trần tiên sinh, Trần Vũ, nha, muốn hỏi ngươi một việc, siêu thời không mở rộng, Trần tiên sinh xin mời ngài nói, Trần Vũ, hạ kỳ liền là kỳ cuối cùng, ta fan hâm mộ có thể đột phá 5 vạn sao, siêu thời không mở rộng, có khả năng, hy vọng rất lớn, Trần Vũ, có thể chuẩn xác cụ thể một chút sao, đến cùng lớn bao nhiêu tỷ lệ. Siêu thời không mở rộng, thị trường không phải toán học, fan hâm mộ đến cùng có thể đột phá nhiều ít, rất khó cho ngài một cái chính xác định lượng tỷ lệ. Ta chỉ có thể nói cực kỳ có hy vọng, Trần Vũ. Vậy được rồi, tiếp theo kỳ bình chắc, tốt nhất có thể cho ta xin cái kình bảo, gây nên bê chạm oanh động sản phẩm, siêu thời không mở rộng. Cái này xin ngài yên tâm. Chúng ta lợi ích là nhất trí. Đoàn đội sẽ vì ngài cố gắng xin sản phẩm. Chỉ là thử mở rộng giai đoạn. Chỉ có thể thân mời một ít cực kỳ phổ thông đẻ non phẩm. Đúng, còn có một cái việc nhỏ. Thuận tiện cùng Trần tiên sinh ngài nói một chút, Trần Vũ. Việc nhỏ, chuyện gì? Siêu thời không mở rộng. Tại tối hôm qua 22:37. Bê chạm bình đài từng đối tài khoản của ngươi cùng video tiến hành xuống khung. Che đậy thao tác, che đậy, Trần Vũ giật mình, vội vàng hỏi thăm, Trần Vũ, che đậy ta, vì cái gì? Siêu thời không mở rộng, nguyên nhân cụ thể không rõ. Chúng ta đoàn đội phân tích, rất có thể là nhận thượng cấp giám thị bộ môn lệnh cưỡng chế. Đối ngươi video loại bỏ, tài khoản che đậy. Thượng cấp bộ môn, Trần Vũ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, rất nhanh, liền ý thức được cái gì. Trần Vũ, là bởi vì kỳ thứ nhất năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm sao? Từ ở trong đó đều là phi pháp vật liệu, tạm thời tìm không thấy ta người, liền phong cấm tài khoản. Siêu thời không mở rộng, không rõ ràng, nhưng ở nhà chế tạo đạn hạt nhân đồ chơi. Không phải rất bình thường nhi đồng ích trí trò chơi à? Trần Vũ đã bất lực nhả rãnh. Trần Vũ, ở nhà chế tạo đạn hạt nhân. Nơi nào bình thường a huy? Siêu thời không mở rộng. Lúc trước trực tiếp công khai thân phận không phải tốt. Liền không có bây giờ gặp phải những phiền toái này sự tình. Trần Vũ. Đại tỷ, hai ta là tại vượt phục nói chuyện phiếm sao? Mạch suy nghĩ có thể hay không vạch đến trên một đường thẳng. Ta lúc đầu muốn là công khai thân phận nói không chừng sớm đã bị giải bới. Ok, siêu thời không mở rộng. Không nhất định sẽ có thảm như vậy. Nhiều nhất nhận giam cầm cùng quan sát, Trần Vũ. Đừng nói dâu ria, ta muốn biết về sau tài khoản là thế nào khôi phục. Siêu thời không mở rộng. B chạm bình đài căn bản không phong cấm thành công, Trần Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, siêu thời không mở rộng. Trần tiên sinh ngài chỗ bình chắc mỗi kỳ video, đều đại biểu siêu thời không mở rộng công ty cùng từng cái sản phẩm sản xuất công ty lợi ích. Chúng ta là tuyệt đối không tiếp thụ bị phong cấm, bất luận cái gì ý đồ tổn thương hại chúng ta hợp pháp lợi ích hành vi. Đều sẽ không thành công chấp hành. Cho nên, vô luận là bê chạm, vẫn là cái khác truyền thông bình đài, đều không có quyền phong cấm ngươi bình chắc bất luận cái gì văn chương. Động thái, video cùng trực tiếp Trần Vũ ngoặc kép chấm chấm bá khí siêu thời không mở rộng, cho nên ta mới nói đây chỉ là làm việc nhỏ tình. Trần tiên sinh không cần lo lắng, bình thường khai triển công việc của ngươi là được rồi. Bất luận cái gì ngoại bộ lực lượng can thiệp, siêu thời không mở rộng công ty cũng sẽ vì ngài giải quyết. Trần Vũ ngoặc kép chấm chấm Huy Vũ siêu thời không mở rộng, mà lại bởi vì B trạm bình đài xâm phạm liên minh địa cầu cạnh tranh bất chính pháp, chúng ta có quyền sử dụng một bộ phận B trạm dùng tay đề cử tài nguyên, cũng không cho thông chi lấy bồi thường công ty ta tổn thất. Ngài hiện tại kỳ thứ 3 bình chắc video đã bị trang đầu đề cử. Trần Vũ ngoặc kép chấm chấm nghiêu bức siêu thời không mở rộng, xin hỏi Trần tiên sinh, ngài còn có vấn đề gì không? Trần Vũ, không có, về trò chuyện, siêu thời không mở rộng. Được rồi Trần tiên sinh, gặp lại, rời khỏi WeChat, Trần Vũ mở ra B trạm phần mềm. Quả nhiên tại đề cử trang đầu bên trên, thấy được hắn video, điều, cái này trợ công thật xinh đẹp. Nhìn đến 5 vạn fan hâm mộ hy vọng thật rất lớn a. Cùng lúc, xuyên đô thị, thành Bắc cao khu công nghệ, B trạm tổng bộ, lầu 7 bộ phận kỹ thuật. Tại tổng thanh tra, siêu thời không bình chắc video đã trang đầu trên đề cử. Một vị treo mắt quầng thâm lập trình viên, đi đến tại tổng thanh tra trước mặt, báo cáo, ai cho hắn thu được đi? Vận doanh bên kia không có đạt được thông chi sao? Nghe vậy, tại tổng thanh tra tức hổn hển giống to. Vận doanh bên kia nói là chúng ta thu được đi. Đánh giám, nhưng bộ hoạt động operation môn cam đoan nói không phải bọn hắn đưa đỉnh. Lập trình viên rụt, dè thử dò xét nói. Ngoặc kép, có lẽ liền là cái kia siêu thời không bình chắc mình làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại tổng thanh tra trầm mặc xuống, trong lồng ngực bị đè nén lấy một cỗ từ sợ hãi sinh ra vô danh lửa. Hắn không phải sợ hãi phong cấm không hết nợ hộ sẽ bị sa thải, mà là sợ hãi cái này siêu thời không bình chắc máy tính kỹ thuật. Video, tại mình server bên trong, tài khoản, cũng là phổ thông người sử dụng quyền hạn, nhưng loại này phổ thông video cùng tài khoản, vậy mà phong cấm không được. Dù cho vô số lần xóa bỏ tài nguyên văn kiện, khởi động lại server, cũng vô pháp tiêu trừ có quan hệ siêu thời không bình chắc tài khoản bên trong mặc cho nội dung gì, thậm chí ngay cả phổ thông người xem bình luận cùng mưa đạn đều xóa bỏ không được. Cái này đã không chỉ là kỹ thuật có thể giải thích. Tất cả mắt thấy đây hết thảy lập trình viên, tam quan cơ hồ đều sụp đổ. Cái này không thua gì một người bình thường lên vũ trụ mới phát hiện địa cầu thật sự là bị một con voi chở đi. Hồi tưởng lại, siêu thời không bình chắc trước 2 kỳ trong video cho cùng bộ phận kỹ thuật video phân tích báo cáo, tại tổng thanh tra đáy lòng loại kia bất an cùng sợ hãi càng phát ra mãnh liệt. Tổng thanh tra, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Người phái một người đem mới nhất tiến triển nói cho Trương Tổng. Chúng ta tiếp tục xóa. Xóa hơn 100 lần. Vô dụng a, vậy liền che đậy tất cả người sử dụng đối siêu thời không bình chắc tài khoản viếng. Tham, trước đó cũng thử. Vô dụng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tại tổng thanh tra vừa giận, khàn cả giọng giống to. Ngươi nói cho ta làm sao bây giờ? Lập trình viên thân thể lay động một cái, cúi đầu, quay người yên lặng rời đi. Hô, tại tổng thanh tra hai mắt nhắm lại, hai tay che gương mặt của mình, nặng nề thở dài một hơi. Có lẽ hết thảy đều là thật. Cùng lúc đó, Kim Châu thị nhà ga, một nhóm 5 người từ đường sắt cao tốc đi xuống, thông qua nội bộ nhân viên thông đạo, tiến vào một gian ẩn nấp văn phòng. Ai, người cầm đầu, là một người trung niên. Hắn buông xuống phát ra xong, kỳ thứ 3 bình chắc video, điện thoại. Nặng nề thở dài, thông qua trước đó video chiếu sáng kinh độ và vĩ độ phân tích. Cùng cái này ấp chủ khẩu âm phán đoán, địa điểm liền là tại Kim Châu. Tiếp xuống tìm kiếm phương án, các vị có cái gì bổ sung sao? Trong năm người duy nhất một vị nữ tính lật ra trong tay văn kiện. Mở miệng nói, tâm lý chân dung tất cả mọi người nhìn qua, ta liền không lại lắm lời. Đã có tình báo có thể đạt được, mục tiêu tuổi tác không cao hơn 20, thân cao thể trọng không lắm lời, bối cảnh, quần áo, cùng thân thể động tác, đều chứng minh gia đình hắn điều kiện bình thường. Tại thứ hai kỳ trong video, những sách vở kia trình độ cũ mới cùng tiêu chuẩn phổ biến hơi thấp, cũng khía cạnh chứng minh mục tiêu văn hóa giáo dục cũng không ưu tú. Chúng ta có thể từ Kim Châu thị mấy cái tam lưu cao trung bắt đầu loại bỏ. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN